Chương 1766, sò gì tâm ý, cầu thạ. Chương 1766, sò gì tâm ý cầu thạ mà ở nhà đại môn sau đó, sò gì chính hồng nghiêm mặt mà hai tay bụng mặt gò má, đang nhẹ nhàng hít thở. Tống đi, rốt cục tống đi đây, Valentine lễ vật sò gì mặt lộ ra nụ cười an tâm nói. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một đạo khác thanh âm cũng là vang lên. Sò gì, cao hứng như vậy. Lễ vật đã là đưa đi, biểu đạt tâm ý sao sỏ gì mụ mụ xuất hiện tại huyền quan cửa phương hướng, nhìn hai tay thật chặt cầm lấy ba lô, gương mặt còn có chút đỏ thắm sỏ gì, khuôn mặt lộ ra nụ cười ôn nhu mà hỏi. Mà nghe hơi chế rêu thoại ngữ, sỏ gì mặt đỏ ửng cả dù cổ liền hiện đầy gương mặt, còn bị thoáng mà lại càng hoảng sợ. Dù sao, tâm ý của hắn nhưng là còn không có biểu đạt ra ngoài qua đây. Bất quá, khi nhìn đến là mình mụ mụ sau đó, sò gì cũng là không khỏi toát ra thở dài một hơi bộ dạng tới. Mụ mụ, ngươi đừng dọa người A hơn nữa, ngươi nói cái gì đó, ta chỉ là tiễn một lễ vật cho rổ tạ ô nỉ chèn, cảm tạ một ít hắn bình thường đối với chiếu cố cho ta mà thôi. Sò gì vội vã mà vỗ vỗ lồng ngực của mình, lộ ra nũng nịu biểu tình tới. Bất quá, sò gì mụ mụ mặt cũng là lộ ra lấy mỉm cười, tiếp tục mà nhìn sò gì. Không nhất định chứ ta vừa mới nhưng khi nhìn đến rồi, ngươi tiện gì đó, hình như là ngươi ngày hôm qua bận rộn cả ngày, đem chủ phòng khiến cho có chút loạn thất bát tao sau đó, chỉ có cuối cùng chế ra chô cô liết ra tống biệt người, nhất là nam hải tử ở cái này một ngày chế phẩm sô cô la nói, điểm này mụ mụ chính là không thể đủ làm như không thấy a sỏ gì mụ mụ mặt lộ ra miệt mài theo đuổi nụ cười đến, nhìn sỏ gì phương hướng. Mà mặt đối với cùng với chính mình mẫu thân truy vấn, còn có nàng ấy dường như muốn tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc dáng vẻ, sò gì cũng là đột nhiên có chút bối rối đứng lên. Nhưng nàng, hay là đang tiếp tục mà miễn gắng gượng chống cự. Cái kia, chỉ là nhân tình chô cô lết mà thôi. Gần nhất ta, ân, không nên nói là gần nhất, phải nói là thật lâu trước bắt đầu. Chúng ta bên này không phải là có một cái mới truyền thống à, đó chính là, ở Valentine cái này một ngày, cho trợ giúp quá mình bằng hữu khác phái tiễn chô cô lết ta cho nên. Đây chỉ là nhân tình chô cô lết kia mà. Sò gì có chút bối rối mà đỏ mặt, đem lý do của mình nói ra. Bất quá, do vì nói dối duyên cớ, nàng nhất định cũng không dám nhìn mình mẫu thân hai mắt. Mà nhìn sò gì loại nào hốt hoảng dáng vẻ, sò gì mụ mụ khuôn mặt cũng là lộ ra nét mặt ôn hòa đến, đi tới. Đứa nhỏ ngốc, thích hắn liền là ưa thích hắn, không cần lo lắng mụ mụ đã biết sẽ như thế nào. Sò gì mẫu thân đưa ra hai tay, đem sỏ gì ủng ôm vào trong lòng. Cái kia, thật là người, nhân tình chô cô lết kia mà. Sỏ gì còn muốn làm sao cùng giấy rủa. Thế nhưng, của nàng đạo hạnh lại rõ ràng nhất không có mẫu thân mình đi tới lấy. Nhưng là, nếu như là nhân tình chế phẩm sô cô la nói, ngày hôm qua ngươi liền không phải chỉ là để chuyên môn làm một hộp sô cô la mà thôi. Ngươi có bao nhiêu bằng hữu? Ta còn không biết sao sỏ gì mụ mụ nhẹ nhàng mà gõ một sỏ gì đầu nói rằng. Mà ở bị mẫu thân của mình nói ngậm miệng vô ngôn tình huống chi, sỏ gì cũng chỉ đành thừa nhận tâm tình của mình. Vậy, cái kia, là, đúng, ta là ưa thích hắn. Bất quá, ta cũng là không biết, hắn sẽ không thích ta đây. Hắn rất cẩn thận, cũng rất ôn nhu, vẫn là một cái lớn mạn gà nhà, không biết bây giờ còn có thể hay không thấy ta nguyên bản đỏ mặt. Có chút hưng phấn sò gì, lúc này lại là có chút hạ mà nói. Bất quá, đối mặt với có chút hạ sò gì mụ mụ cũng là lại một lần nữa lên tiếng. Đứa nhỏ ngốc, không phải muốn nói gì có nhìn hay không được loại này đồ. Trọng điểm là, tâm ý của ngươi biểu đạt hay chưa nếu là có, coi như là thất bại, về sau cũng sẽ không hối hận. Nếu là không có, như vậy ngươi về sau là nhất định sẽ hối hận. Sò gì mụ mụ vớt sò gì đầu nói. Có thể, nhưng là, vừa mới không đa là rất rõ lộ vẻ rồi không sỏ gì đỏ mặt, hai ngón tay chạm nhau lấy, có chút xấu hổ thấp giọng nói rằng lấy. Là vâng đúng rất rõ ràng, bất quá à, ta vừa mới ở cửa sổ địa phương cũng đã nhìn ra, hắn dường như ngay cả hôm nay là Valentine cũng không có làm tình tưởng đâu sỏ gì mụ mụ có chút không lời nói. Bởi vì, hôm nay coi như là không xuất ra môn, cũng là sẽ có một đống lớn có quan hệ Valentine tin tức. Ở TV cùng điện thoại di động chi truyền bá. Càng chưa nói, ở bên ngoài còn sẽ có lấy các loại Valentine chuyển ngăn hồ sơ. Cho nên nói, So Di mụ mụ đối với Trương Tường dĩ nhiên không có làm tin tưởng điểm này, thật là cảm nhận được có chút không nói. Bất quá, So Di mụ mụ lại là có chút oan uổng Trương Tường. Bởi vì Trương Tường qua lại đều là dựng tàu điện, cũng bị nào đó chút sự tình dẫn đi chú ý lực duyên cớ, hắn còn thật không có ở tràn đầy Valentine trọng tâm câu chuyện đường cái chi, chú ý tới hôm nay là Valentine. Mà nghe cùng với chính mình mụ mụ thoại ngữ, So Di lại là có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Không có nhìn ra sao Sở Dĩ mặt lộ ra không biết là thất lạc, còn là vẻ mặt cao hứng tới. Chỉ ít, hắn vừa mới ở tiếp nhận lễ vật thời điểm, là không có có nhận ra được. Bất quá, tổng có một ngày, hắn là sẽ cảm giác được đâu bởi vì, nhà của chúng ta Sở Dĩ, nhưng là một cái rất dũng cảm người đâu. Sở Dĩ mụ mụ dùng khích lệ nhãn quang nhìn Sở Dĩ, nhẹ giọng nói đến lấy. Ta, rất dũng cảm sao Sở Dĩ hai tay ôm ở lồng ngực của mình trước. Có chút thì thảo nói lấy. Đúng, cho nên, một lần liền phải dũng cảm một ít, đem cõi lòng của mình cho biểu đạt ra ngoài tới nha. So gì mẫu thân tiếp tục mà khích lệ. Mà nghe cùng với chính mình mẫu thân thoại ngữ, nghĩ đoạn thời gian này tới nay từng ly từng tí, so gì trong hai mắt ánh mắt cũng là từ từ kiên định đứng lên. Ừ, một lần, ta nhất định là sẽ hướng hắn cho thấy tâm ý so gì thấp giọng nói rằng lấy. Nhưng nàng thoại ngữ, cũng là dị thường chăm chú. Được rồi, Trương Tường ước đoán lại muốn rơi vào trốn Tu La Chi bên trong. Mà đồng thời, ở Tokyo chắt cốc địa khu một cái chôn sâu ở cuối cùng mấy chục thước hầm động trong. Một cái nạm thập tự giá kiểu dáng Âu Tây quan tài, cũng là chợt mà bắn ra ván quan tài tới. Một người mặc lấy áo che gió màu đen, hai mắt còn mang theo một cái chụp mắt đi ghi mọn, cũng là chợt mà từ trong quan tài dựng đứng mà đứng lên. Thuộc về hắc ám đỉ ghi mòn thời kỳ, tức sắp đến hắn ha ha lớn tiếng nở nụ cười, thân thể chợt mà hóa thành một chùm biên bức tiêu thất ngay tại chỗ. Đợt, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt cái này mấy chương hơi chỉnh lý một, nếu muốn xem đỉ ghi mòn lời nói, mời ở 4 tới 5 chương sau đó xem đi mặt khác, chờ mong không nên quá lớn, gần nhất cha nở dê tha y không lớn dạng.